Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 437 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 436 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Tài Đỗ, bạn Lệ Nguyễn và một bạn tên là Nguyễn Nhân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra ở bên gia đình của người dì ruột của bạn. Thì đây là một câu chuyện rất là đau lòng các bạn, và hiện tại người dì này của bạn đang tu tại một ngôi chùa. Và dì của bạn trước đây cũng rất là bình thường, trước khi mà lấy chồng á, thì dì cũng như là bao người con gái bình thường khác. Nhưng sau khi mà dì của bạn lấy dượng á, thì đã có nhiều chuyện lạ xảy ra. Và những cái câu chuyện kinh dị, những cái câu chuyện đáng sợ xảy ra khi mà dì sinh đứa con của mình các bạn. Thì chuyện này á, là đến từ cái tình cảm cũ của người dượng của bạn. Thì đây cũng không phải là lỗi của người dượng của bạn nữa, nhưng mà cái chuyện nó bất đắc dĩ các bạn. Chúng ta phải nghe trước cái câu chuyện này thì chúng ta mới nghe sau cái câu chuyện của dì đã xảy ra với dì. Thì trước đây, trước khi mà dượng lấy dì của bạn á, thì dượng có quen với lại một người con gái, là do là cái chỗ làm của dượng á, là phân công công tác tới cái chỗ mà cái cô gái này ở. Cái tỉnh nào thì Thi cũng không biết, tại vì bạn cũng không có nêu rõ ở trong chuyện. Mà khi mà dượng đến đây làm việc á, thì dượng đã quen với lại cô gái này. Mà cô gái này lúc này chỉ mới có 16, 17 tuổi thôi các bạn, chưa có đủ 18 tuổi nữa. Và hai người đã quen nhau, thương nhau rất là nhiều, rất là thật lòng. Nhưng mà cái người mẹ của Dượng thì lại không có muốn, tại vì thấy rằng là cái cô bé này nhỏ quá, mà Dượng lúc đó đã 30 tuổi rồi các bạn. Thì thành ra là người mẹ của Dượng cũng không có muốn rằng Dượng là con trai của mình là quen cái cô bé này. Còn riêng về phần cái cô bé này thì cái gia cảnh của cô này cũng rất là đáng thương các bạn. Tại vì ba mẹ của cô này chia tay nhau, gia đình cũng khá giả lắm. Nhưng mà khi mà chia tay nhau á, thì cô này sống với mẹ, và mẹ cô này cũng có người khác á các bạn, cho nên nhiều khi đi mấy ngày mới về một lần. Thì thành ra là do là cái độ tuổi 16, 17 tuổi á, là đang trong cái độ tuổi phát triển cái tâm sinh lý, mà không có cha, không có mẹ ở bên cạnh. Cho nên á, là khi mà gặp dượng của bạn á, thì cô này đã đem lòng thương yêu rất là nhiều, và cho đây là cái chỗ dựa tinh thần của mình. Và khi mà đã khăng khít với nhau, ăn nằm với nhau như vợ chồng luôn, thì lúc đó là mẹ của Dượng á, là đã kêu Dượng về để mà ép Dượng lấy vợ. Dượng không có muốn đâu, nhưng mà do lúc đó mẹ của Dượng đã làm mình làm mẩy rất là nhiều, cho nên đó là Dượng phải đành trở về để mà nói chuyện với mẹ mình. Thì cái lúc đó là Dượng định là về để mà nói chuyện thôi, chứ không phải là về lấy vợ. Nhưng mà cái cô bé này thì nghĩ rằng là Dượng về lấy vợ, cho nên là cũng là về nhà của mình cuốn gói cuốn đồ đòi theo Dượng. Thì lúc đó là Dượng mới nói rằng là anh chỉ về nói chuyện với mẹ anh thôi, chứ anh đâu có đi lấy vợ đâu mà em làm gì vậy. Thì cô này không chịu. Cô này nói rằng là bây giờ anh ở đâu là em theo đó, bây giờ em giống như là vợ của anh vậy đó, chỉ chưa hợp thức quá thôi, cho nên là anh đi đâu em theo đó. Thì Dượng thấy rằng nếu mà mình về nhà mà đem theo cái cô người yêu nhỏ nhắn của mình về á, thì làm sao mà ăn nói với mẹ, nhiều khi lại có chuyện lớn xảy ra nữa. Cho nên là Dượng mới nói gạt cô này, nói rằng là vậy thôi, nếu mà em nói vậy á thì anh cũng ở đây luôn, anh không về đâu. Thì bắt đầu á, là Dượng sắp xếp đồ trở lại, và khi mà cái cô tình nhân này thấy rằng á, là người yêu mình không đi nữa, thì thành ra cũng cảm thấy an tâm hơn, đem đồ về nhà và tin tưởng rằng á, là anh người yêu của mình sẽ không đi. Nhưng đêm hôm đó thì Dượng đã đi các bạn, và cho tới sáng hôm sau khi mà cô này qua tìm thì lúc đó là Dượng đã đi rồi và đã khóa cửa ngoài, mà gọi điện liên lạc thì Dượng nói là Dượng về Sài Gòn trở lại, cho nên nó là em đợi anh đi. Nhưng mà do cái cô này cổ quá là giống như là cổ suy diễn á, các bạn nghĩ rằng là Dượng đi về sẽ lấy vợ, sẽ bỏ mình, cho nên nó là cô này đã đâm ra nghỉ quẩn. Mà khi trở về nhà không có mẹ nữa, mẹ lúc đó đã đi chơi với bồ rồi, mấy ngày chưa có về, cho nên càng khiến cho cái tình cảm của cô này á, là không có cái chỗ nào để xả, không có ai nói chuyện. Thì thành ra cô này đã thắt cổ tự vẫn ở phía sau cái miếng đất cùng ở nhà mình, giống như là nguyên cái nhà của cổ thì phía sau cùng có cái khoảng đất, và cổ đã treo lên cái cây, một cái cành cây để mà thắt cổ các bạn. Và khi mà cô này chết không ai hay biết hết, và tới khi mà mẹ cô này về cũng không hề biết rằng con gái mình đã treo cổ ở phía sau đất chết nữa. Tại vì lúc về á thì do là đâu có quan tâm tới con cái đâu, cho nên nó là hả cứ nghĩ rằng nó đi chơi, nó đi chơi với ghệ nó, với bồ nó, thì thành ra bà này cũng không quan tâm. Và khi mà Dượng về Sài Gòn nói chuyện với lại mẹ mình xong rồi thì Dượng nhất quyết rằng á là cũng thương cái cô này thiệt, chứ không phải là thương giả bộ đâu. Thành ra là nói rằng đó là đợi cho cái cô này đủ 18 tuổi thì sẽ đăng ký kết hôn. Và lúc đó là mẹ của Dượng thấy cương quyết quá cho nên là cũng đâu có ép nữa các bạn, thì thành ra là Dượng mới quay trở về cái chỗ mà mình đã ở á. Tại vì khi mà đi về đây công tác thì Dượng có thuê một cái căn phòng trọ, và khi mà về đây rồi xong cái Dượng mới rủ một cái người bạn đồng nghiệp của mình để mà qua tìm cái cô người yêu bên nhà cổ. Thì do là cái anh bạn này lại quen với lại mẹ cái cô người yêu này nữa, cho nên nó là cũng là có hả là quen biết trước rồi, thì thành ra là cũng rất là dễ nói chuyện các bạn. Thì khi mà qua nhà thì mẹ cô này cũng có nhà, mà lúc đó là bà mới về được một ngày, bà không hề biết rằng con của mình đã chết ở phía sau miếng đất. Thì vô nói chuyện cũng bình thường, xong rồi cái anh bạn đồng nghiệp á thì sau một hồi ảnh mới là mắc tiểu, thành ra là đi ra phía sau để mà đi tiểu. Khi mà đi tiểu xong hả là bắt đầu lại ngay chỗ cái sàn nước rửa mặt các bạn, và cái lúc mà rửa mặt á vô tình nhìn lên thấy cô này đang treo lủng lẳng đằng kia. Lúc đó la lên hả là hai người trên đây mới chạy xuống. Khi mà chạy xuống ra hả là thấy rằng cô này đã thắt cổ, mà cái lưỡi cô này đã le ra rất là dài các bạn, tại vì chết cái thời gian lâu của các bạn. Và lúc đó nhìn cô này dị dạng mấy ngày rồi cho nên nhìn rất là ghê, la quá trời, mọi người bu đông lại, còn cái người dượng của bạn đã leo lên cắt dây rồi, xong rồi mẹ cô này đỡ xuống rồi, bắt đầu là cũng hả là đau khổ quá, lúc đó lỡ rồi sao giờ. Rồi cũng làm ma chay, các bạn biết hả là đã nhét cái lưỡi của cô này nhét vô cái miệng trở lại, nhưng mà nhét hoài không có được, tại vì nó lè qua quá là dài rồi, cho nên nó là không thể nào nhét vào được. Thì cũng đành để cái lưỡi cô này thè lè rồi, xong rồi chôn luôn. Và khi chôn á thì dượng của bạn cũng đau khổ rất là nhiều. Nói chung á là cái chết này á là Dượng không phải là cái người phản bội, nhưng mà cũng có một cái phần nào về cái lỗi của mình, thì thành ra là Dượng cũng mang nặng cái lỗi nó dữ lắm các bạn. Và sau này, sau nhiều năm sau thì Dượng mới kết hôn với dì của bạn. Thì nghĩ rằng đó là cái chuyện qua rồi, nhưng khi mà kết hôn về, các bạn biết dì của bạn đã thường xuyên gặp cô này, bị cô này phá rất là nhiều, nhưng mà những cái chuyện đó toàn là thoáng qua, cho nên đó là dì của bạn cứ nghĩ rằng là mình nằm mơ hay là mình thấy bậy bạ vậy thôi. Nhưng cho tới khi mà dì của bạn sinh con á, thì lúc đó là đang hả là mới sinh con tầm hơn có 1 tháng mấy thôi các bạn, hả là em của bạn còn rất là nhỏ. Thì lúc đó hả là do là em bé thì nó hay thức đêm các bạn, thì thành ra là 3 4 giờ sáng thì dì của bạn cũng còn thức, Dượng thì ngủ, tại vì nguyên ngày đi làm về tối mệt phải ngủ. Thì khi mà dì ẵm con ra phòng khách á, dỗ nó cho nó bú xong rồi là cũng bật cái tivi lên để mà xem cho đỡ buồn. Thì khi mà ngồi đu đưa con của mình vậy nè, xong rồi xem tivi thì lúc đó là dì mệt quá cho nên đó là dì đã thiếp đi, mà giống như vừa ẵm con vừa ngồi giữa cái salon và thiếp đi các bạn. Thì khi thiếp đi á là dì đã trông thấy một cái cô gái mà lúc đó là dì cứ ngỡ rằng cái tiếng tivi thì dì nghĩ rằng cái bóng ở trong tivi nó hắt ra thôi. Nhưng khi mà dì nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cô gái lưỡi lè ra rất là dài, mắt thì trợn trừng. Các bạn hỏi rằng á là mày giật chồng tao, ai cho mày giật chồng tao, mày giật chồng tao hả? Hỏi như vậy. Xong rồi á hả là nhào lại bóp cổ dì. Thì lúc đó là dì la lên rất là dữ, dượng chạy ra thì dì mới giật mình thức dậy, là biết rằng mình nằm mơ chứ không phải thiệt, nhưng mà cái cảm giác của nó rất là thiệt các bạn, giống như là bị bóp cổ thiệt vậy đó. Và lúc đó hả mồ hôi dì đổ rất là nhiều. Thì sau cái đêm đó nha là bắt đầu những cái đêm sau cứ tối á, là dì dượng á, mà ngủ á, là cứ nghe đập cửa rầm rầm rầm rầm. Còn riêng dượng của bạn á, là cứ liên tục á, là cứ ngủ mê mê mê một chút là sẽ nhìn thấy cô này nói rằng anh phản bội tôi, anh lấy người khác. Mà cô này nhìn trong cái hả là khi mà dượng nhìn thấy cô này ghê dữ lắm. Thì lúc đó là hai người đã sinh bệnh, dì với dượng của bạn đã sinh bệnh là do sợ hãi quá. Bà ngoại của bạn đó là phải lên trông con giùm luôn các bạn. Mà khi mà ngoại lên thì ngoại đâu thấy gì đâu, nhưng mà riêng dì á là lúc đó là do bị nhát nhiều quá, quá sợ rồi cho nên nó là dì bệnh rất là nặng. Còn riêng về dượng bạn á thì đỡ hơn, nhưng mà có cái á là cứ tối là dượng sẽ dắt xe đi các bạn, tầm khoảng chừng 10 11 giờ đêm á là dắt xe chạy vòng vòng vòng xong tới sáng về. Mà ai hỏi đi đâu á là dượng cũng đều chối, đều nói rằng đâu đi đâu đâu, đâu đi đâu đâu, nhưng mà cứ tối là cứ dắt xe đi mà cản cũng không được nha. Thì cho tới một ngày á là người ta mới nói với lại bà ngoại của bạn rằng á là thấy dượng chạy ngoài đường mà phía sau có chở một cái cô gái, mà nhìn cô gái đó rất là ghê. Mà dì cũng nói rằng á là khi mà nhìn thấy cô gái này tóc cũng dài, mặc một cái áo đầm giống như là màu trắng mà vàng á các bạn, chứ không phải là trắng tươi nha, trắng vàng mà cái lưỡi dài thè ra, mắt có thì trố mà nhìn rất là hung dữ, khiến cho dì sợ đến nỗi mà dì bị giống như là bị tâm thần luôn các bạn. Và tới khi mà Dượng đi riết rồi á, thì một hôm là Dượng đã bị tai nạn giao thông chết ở ngoài đường. Và sau khi mà lo ma chay, gia đình lo ma chay cho Dượng xong á, thì dì của bạn đã giống như là đã khờ khờ luôn, điên điên dại dại luôn. Con á thì bà ngoại nuôi, con á thì bà ngoại đem về nuôi giùm. Rồi xong rồi á hả là bà ngoại đã đưa dì đi gặp rất là nhiều thầy nhưng mà không có đỡ. Cuối cùng á là người ta chỉ đem vô trong chùa đó, thì từ từ dì mới đỡ các bạn. Và sau này á là dì đã hết dần dần. Thì do là cái cú sốc đó nó giống như là nó khiến cho dì á là muốn đi tu luôn, cho nên hiện tại bây giờ dì của bạn đang tu tại một ngôi chùa, và con của dì Dượng cũng đã lớn và đang sống với lại bà ngoại của bạn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thi không biết rằng cái tính thật hư của cái câu chuyện này ra sao, nhưng đây là một cái câu chuyện khiến cho khi mà chúng ta nghe xong chúng ta phải suy nghĩ. Tại vì có nhiều bạn á là vì cái tình cảm, tình yêu nam nữ á mà đã nghĩ quẩn, như là cái cô gái hồn ma trong chuyện á các bạn, đã nghĩ quẩn rồi xong rồi lại thắt cổ tự vẫn á, thì đó là những cái ý nghĩ tiêu cực chúng ta không có nên. Và đặc biệt á là chúng ta cũng đừng bao giờ nên chết vì tình cả. Tại vì nhiều khi á mình không quen được với người này á thì mình quen với người khác. À, người này á là nhiều khi tốt nhưng mà lại có người khác tốt hơn, cho nên nó là đừng bao giờ vì bất cứ một việc gì khiến cho chúng ta buồn lòng, khiến cho chúng ta đau khổ đến nỗi mà chúng ta phải tự hủy hoại bản thân của mình. Tại vì bản thân của chúng ta là ba mẹ mình tạo ra cho mình, và cái tình cảm của ba mẹ tạo cho mình đó là một cái tình cảm cao quý thiêng liêng nhất, không có cái tình cảm nào mà vượt qua được cái tình cảm của cha mẹ. À, cha mẹ hả hình thành mình ra rồi xong nuôi mình lớn cho mình ăn học, tới khi mình lớn mình gặp một cái người khác mình đau khổ vì người đó, mình tự hủy hoại bản thân. Riêng bản thân thì không thích. À, cứ lên Facebook mà thấy mấy bạn mà cắt tay đó là Thi sẽ hủy các bạn ngay lập tức. Tại vì á là Thi hả là cái Quan trọng á là cái cơ thể của cha mẹ mình cho thì mình không nên hủy hoại và cũng không nên phải tự vẫn vì những cái trường hợp tình cảm, tình yêu nha các bạn. Và kể cả bất cứ thất bại nào cũng vậy, chúng ta không nên đó là hèn nhát mà đi tự vẫn như vậy. Thì hy vọng rằng khi mà nghe xong cái câu chuyện này á thì các bạn trẻ nên bỏ cái hả là tiêu cực khi mà mình mất đi tình yêu, cái mình nghĩ tới cái chết không nên. Tại vì ngoài tình yêu ra thì mình vẫn còn những cái tình cảm khác đó là cao quý hơn, thiêng liêng hơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại rằng á là cách đây hơn một năm trước á thì bạn có đi du lịch cùng với lại người yêu của mình và những người bạn, nói chung á là bà con của người yêu của bạn nè, rồi tổng cộng á là cũng mười mấy người, cho nên nó là mọi người đã thuê một cái chiếc xe để mà đi Nha Trang, các bạn đi du lịch Nha Trang. Thì chiếc xe này cũng mười mấy chỗ á, và khi mà bắt đầu khởi hành là lúc đó là tầm khoảng chừng 7 8 giờ tối là bắt đầu khởi hành, cho tới khi tầm 11 giờ bạn và người yêu của bạn á là ngồi hàng ghế sau cùng luôn, mọi người thì ngồi trước. Thì khi mà ngồi hàng ghế sau cùng lúc đó tầm khoảng 11 giờ á thì bạn có mệt quá, cho nên á là người yêu của bạn mới kêu rằng á là nằm lên đùi anh đi rồi ngủ một chút đi. Thì lúc đó là bạn có nằm xuống, nằm lên đùi anh bạn này. Xong rồi khi mà bạn đang nằm mơ mơ màng màng á thì bạn có thấy một đứa nhỏ, mà đứa này á là tầm khoảng chừng 7 8 tuổi thôi các bạn, mà con trai, mà đặc biệt á là thằng nhỏ này nó không có mặc quần mặc áo gì cả, mà trên mặt của nó dính cái gì đen đen rất là nhiều. Thì sau một hồi bạn nhìn kỹ lại thì bạn thấy rằng á là trên mặt của thằng nhỏ này đang dính nhớt, nhớt xe rồi đó các bạn. Thì lúc đó là bạn nhìn thằng nhỏ này thì nó càng lúc nó từ ở chỗ đằng xe, đầu xe kia thì nó từ từ nó dần dần dần đi ra cái ghế làm sao đứng dòm bạn. Xong cái bạn còn hỏi nó rằng á là trời ơi, sao con là con ai đây? Bạn nghĩ rằng á là thằng bé này là con của những anh chị mà bạn bè hả ở trên của bên gia đình của ông xã của bạn, hiện tại bây giờ là ông xã rồi. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng á là thằng nhỏ này là con của chị nào trong đoàn thôi, cho nên bạn hỏi rằng á là trời ơi con là con ai đây mà sao mặt mày dính nhớt không vậy nè, rồi sao mà quần áo không mặc vào vậy con? Thì lúc đó nha là ông xã của bạn á, xin lỗi, bạn trai của bạn mới khều, mới đánh vô mặt vậy nè, kêu dậy dậy em nói gì vậy. Thì bạn mới bật dậy, khi bạn bật dậy bạn còn thấy thằng nhỏ đó đứng đó. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng ủa anh, thằng nhỏ này là con ai mà sao mà mặt mày nó dính nhớt mà nó cũng không mặc đồ. Nhưng khi bạn nhìn lại thì bạn lại không thấy thằng nhỏ nào đâu cả. Thì lúc đó bạn mới hỏi anh người yêu bạn rằng ủa anh, bữa nãy anh có thấy thằng nhỏ nào đứng ngay đây không? Thì người bạn này nói không, nãy giờ anh đâu có thấy ai, mà em nói cái gì, em nằm em ngủ mà em nói cái gì vậy? Thì bạn nói rằng ủa rõ ràng mà ta, cái lúc mà thí dụ như mình nằm mơ đi thì giả bộ như mình nằm mơ đi, nhưng mà cái lúc mình bị kêu dậy á, mình ngồi dậy mình còn xoay qua mình còn thấy cái thằng nhỏ đó mà, thì làm sao mình lầm được? Thì lúc đó là bạn cũng không có nghĩ gì, cứ nghĩ rằng mình mơ mình thấy lầm thôi nha. Cho tới khi mà tới sáng, cho tới khi mà tới Nha Trang rồi á, thì lúc đó là có thuê một cái khách sạn. Lúc đó là trong đoàn ai cũng mệt hết, cho nên nó là ai là nhận phòng xong rồi nghỉ một chút thì chiều mới đi chơi ha. Thì bạn với lại anh người yêu là nhận một phòng. Thì khi mà vào phòng bạn mệt dữ lắm, thiệt là mệt luôn, và anh người yêu của bạn cũng buồn ngủ, thành ra là hai đứa nằm vật trên giường rồi ngủ luôn. Mà cái lúc đang ngủ là bạn cứ bị ai kéo cái chân của mình á, xong rồi bạn á thì lúc đó là bạn nghĩ rằng anh người yêu kéo chọc ghẹo mình không thôi, thì bạn mới nói rằng anh làm cái gì vậy, ngủ một chút đi. Thì lúc đó hả là khi bạn nói vậy nha, mà cái chân của bạn cứ bị kéo, cứ bị giật hoài, cho nên bạn mới mở mắt ra bạn dòm. Thì khi mà bạn mở mắt ra bạn dòm ha, bạn thấy một đứa nhỏ, mà đứa một đứa con gái, mà trong khi á là mình thuê phòng, cái phòng này chỉ có mình với anh người yêu thôi, mà cái đứa nhỏ này nó ở đâu ra? Thì bạn còn ngồi dậy để mà bạn dòm đứa nhỏ này. Nhưng khi mà nó càng tới gần, bạn càng nhìn kỹ thì đứa bé này cũng tầm khoảng chừng cái tuổi của cái thằng nhỏ mới nãy là tầm 7 8 tuổi đó các bạn. Mà nó hả mặt mày nó máu rất là nhiều máu và hai con mắt nó lòi ra, lòi thiệt là muốn rớt ra ngoài vậy đó. Thì bạn sợ mà coi như lúc đó bạn không thể nào la được, mà bạn cứ há hốc mồm vậy nè. Rồi xong rồi bạn ú ớ các bạn, thì cái anh người yêu á, ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới thấy bạn như vậy á, cho nên ảnh mới dỗ má anh kêu em bị gì vậy. Thì khi mà anh này kêu xong rồi, bạn cũng chưa có tỉnh hẳn đâu, anh này phải dỗ một hồi sau thì bạn mới tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh rồi, đứa nhỏ nó biến mất tiêu rồi, thì bạn ú ớ bạn nói anh ơi anh, em thấy cái gì, em thấy một đứa nhỏ con gái. Thì anh này đâu thấy ai đâu, cho nên ảnh nói rằng là do là em mệt quá thành ra em mới bị vậy á. Thì lúc đó là dìu cho bạn nằm xuống, rồi xong là bạn lên cơn sốt luôn, sốt luôn các bạn. Thì khi sốt như vậy á, là mọi người rất là lo lắng, cho nên nó là đã hả cho bạn uống thuốc đỡ nè, rồi xong rồi đưa bạn quay trở về Sài Gòn. Và khi mà quay trở về Sài Gòn á, là bạn bị bệnh suốt những ngày sau đó. Thì lúc đó á, mẹ của bạn mới nghi ngờ, thì mới hỏi, thì bạn mới kể là cái chuyện như vậy. Thì mẹ của bạn mới đi xem thầy. Thì khi mà xem thầy thì ông thầy nói rằng bạn đang bị hai cái vong nhỏ theo, một cái vong nam, một cái vong nữ các bạn, mà hai vong này cỡ tuổi nhau. Thì ông thầy nói rằng á, là trên cái xe đó đó là hả cái hai cái vong này nó trên xe này nè, và nó hợp với bạn, cho nên nó theo bạn, nó chọc ghẹo bạn. Bây giờ á là hả về hả cúng kiến rồi cho uống thuốc thì sẽ đỡ thôi. Thì lúc đó là mẹ bạn về làm theo lời thầy thì bạn đỡ thiệt. Và sau đó mẹ bạn mới nói với lại anh bồ của bạn á, thì anh bồ của bạn mới liên hệ với cái ông tài xế xe, tại vì cái ông này cũng quen, cho nên mới hỏi rõ cái chiếc xe này sao. Thì ông này thú nhận rằng trước đây cái xe này là xe đưa đón học sinh các bạn, đưa đón học sinh tiểu học, cho nên nó là trong một cái lần á, là đã gặp tai nạn và đã mất, mà lúc đó là gặp tai nạn mà chết 7-8 đứa trên xe luôn á, có trai có gái á, nhưng mà hai cái vong hồn nhỏ này hợp với bạn cho nên đã theo bạn và chọc ghẹo bạn. Thì sau khi cúng kiến xong thì bạn đã khỏe hẳn và không còn nhìn thấy vong của hai đứa bé đó nữa. Đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Tuyên Quang các bạn, và lúc mà bạn nói với Thi rằng là trước đây bạn là một sinh viên y khoa, cho nên nó là về vấn đề mà tiếp xúc với lại những cái xác chết á, thì thường xuyên bạn tiếp xúc. Nhưng mà cái vấn đề chuyện ma, cái chuyện tâm linh thì bạn chỉ tin 50-50% thôi, là giống như là bạn không có tin hoàn toàn. Ai mà nói chuyện ma thì bạn, tại vì cơ bản á, là bạn chưa bao giờ gặp, cho nên dầu rằng bạn đã gặp, bạn đã trực tiếp á, hả là tiếp xúc với lại xác chết rất là nhiều, tại vì bạn học bác sĩ mà, thì thành ra là cái chuyện đó rất là bình thường, cho nên bạn không tin cái chuyện ma 50-50 thôi nha. Thì cho tới năm 2011 á, thì bạn vào Sài Gòn để mà vừa học, rồi lúc đó thì bạn đã gặp hả là cái anh người yêu của bạn, hiện tại bây giờ là ông xã bạn rồi. Thì lúc đó là bạn cần cái phòng để mà ở á, thì anh người yêu của bạn lúc đó đã đi làm các bạn nha, đã đi tìm cho bạn một cái căn phòng gần ở chợ Đồn Biên Hòa Đồng Nai các bạn. Thì khi mà bạn tới cái phòng này xem thì bạn thấy rằng cái phòng này khá đẹp, nhưng mà có điều là nó dơ. Thì anh người yêu nói rằng cái lúc mà đến thuê phòng á, là đồ đạc giống như cái nhà kho vậy đó, giống như là chủ nhà dùng cái phòng này để mà đựng đồ không xài, y như cái nhà kho. Cái lúc mà anh thuê á, là anh phải kêu một cái thằng lính anh qua, hai đứa hả là phụ hả là rinh đồ ra để mà dọn rửa phòng, rồi đem những cái đồ đó trả qua bên cho bên nhà của các ông chủ nhà các bạn. Thì bạn mới đến thì bạn cũng cảm thấy ưng ý. Thì tuy rằng hai cái ông nam này dọn rồi nhưng mà bạn vẫn còn thấy dơ, cho nên bạn vào thì bạn phải dọn thêm lần nữa. Thì anh người yêu cũng qua đây ngủ chung với bạn, tối á, là đi làm về là qua bên đây. Thì trong thời gian đó là bạn chưa chưa có đi học, chưa đi làm, giống như là đang trong cái thời gian nghỉ á, thì một tuần sau, trong vòng một tuần đầu thì hoàn toàn không có gì các bạn ha. Nhưng mà bắt đầu cái ngày thứ 8 á, thì hải á, mà ban đêm không có gì hết, nhưng ban ngày á, là cái lúc mà anh này đi làm mà bạn còn ở nhà, mà bạn còn ngủ nướng, bạn thức thôi, nhưng nếu mà bạn ngủ nướng là bạn sẽ bị đè. Mà mỗi lần như vậy á, là bạn cứ nghĩ rằng cơ thể mình mệt mỏi không à, cho nên mình mới bị khó thở, mới bị nặng trịch như vậy, là giống như cái hiện tượng như khoa học giải thích là mình bị stress thôi, chứ không phải là ma đè đâu. Thì bạn nghĩ đơn giản lắm. Nhưng mà có một lần hôm đó tự nhiên á, là khi mà anh này đi làm, bạn ra bạn đóng cửa xong cái bạn vô bạn nằm bạn ngủ tiếp á, thì tự nhiên bạn đang nằm ngủ cái bạn sao cái bạn khóc quá trời luôn, mà bạn giật mình thức dậy hả, là mồ con mắt của bạn đổ rất là nhiều nước mắt, mà bạn còn nghe được cái tiếng khóc hu hu hu của mình, mà bạn không hiểu khi bạn giật mình rồi bạn thấy nước mắt nước mũi gì mà đầm đìa trên mặt mình. Bạn mới nói rằng ủa sao kỳ vậy trời, tự nhiên mình đang ngủ mà mình khóc hả, là một cách ngon lành như vậy, mà đâu có một cái lý do nào đâu mà bạn phải khóc như vậy các bạn. Xong cái bạn cảm thấy lạ lùng, cho nên đó là bạn đợi tới tối khi mà anh người yêu về rồi á thì bạn mới kể lại cái chuyện đó cho anh này nghe. Thì cái lúc anh này nghe anh này á là cũng tin chuyện tâm linh, cho nên anh này nói rằng á là em nói thì anh mới nhớ nha. Cái lúc mà anh đến anh thuê cái phòng này nè, khi mà ông chủ nhà ổng mở cái cửa ra là ngoài những cái đồ đạc ổng để tùm lum rồi bụi bặm, thì anh có cảm giác như là cái phòng này có cái gì ghê rợn lắm. Mà lúc đó thì do là đàn ông các bạn, cho nên nó là cái cảm giác đó nó thoáng qua. Nhưng mà bây giờ bạn nữ này nói rằng tự nhiên bạn đang ngủ mà bạn ngon lành bạn khóc như vậy, thì anh này nhớ lại, anh này nói rằng kỳ vậy ta, sao mà bây giờ em nói thì anh mới nhớ, tự nhiên lúc đó anh cảm thấy nó sao nó kỳ lạ lắm. Thì bạn nam này á là đã nói với lại bạn mua đồ cúng đi, mua đồ cúng đi, thì từ đó nha là cứ hả là tối nào cũng thắp nhang hết. Mà hôm nào mà bạn này có thắp nhang á thì bạn nữ không sao cả. Nhưng mà có hôm đó là quên thắp nhang, tối đó ngủ mà quên thắp nhang nha. Cho tới sáng bạn nam này đi làm, bạn nữ ở nhà vẫn nướng tiếp nha. Khi đang nướng tự nhiên bạn có cảm giác như là có người làm nhột cái chân của mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do cái chân mình bị tê, cho nên đó là bạn định nhúc nhích cái chân để mà lấy cái chân này gãi cái chân kia các bạn, nhưng bạn không cử động được, không cử động được, và lúc này cái cơ thể của bạn đã nặng trịch rồi, không thể nào nhúc nhích được luôn. Và từ từ bạn có cảm nhận giống như là mình bị nhột cái phần chân, mà ai dùng hai ba ngón tay mà cào lên cái chân của bạn vậy đó, mà nó nhột mà từ từ ở dưới chân lên tới đùi các bạn, và từ đùi lên tới bụng, xong rồi tới cái phần ngực của bạn, mà bạn có cảm giác như là ai đang chọc phá ở trên cái phần bụng và phần ngực của bạn, y như là cái người mà hả người ta đang mơn trớn nhau khi mà bước vào một cái hoạt động tình dục vậy đó. Xong rồi tự nhiên bạn có cảm giác như là khó chịu trong người quá, mà y như là hả là bạn bị cưỡng hiếp vậy đó. Nói thẳng ra là như vậy đi, bạn nói rằng bạn đã chống cự rất là nhiều nhưng mà không chống cự được các bạn, giống như là bạn đang bị đè ra mà bị cưỡng hiếp. Thì sau đó bạn sợ quá rồi thì bạn cố gắng để thoát ra nhưng không thoát được. Và một hồi sau bạn gào, bạn thét, bạn cố hả là chống cự các bạn. Thì khi mà chống cự bạn thoát ra được rồi, bạn giật mình thức dậy rồi, bạn nhìn lại quần áo của bạn á, là giống như ai mà kéo, ai mà xé ra, xô lệch hết như là đang bị cái người đàn ông nào mà cưỡng hiếp mình. Trời ơi lúc đó bạn sợ, bạn gọi điện cho cái người chồng của mình á, mà lúc đó anh về không có được liền, tới trưa anh mới về. Bạn sợ bạn không dám ở lại trong phòng luôn, mà đi ra ngoài ngõ ngồi ở ngay cái chỗ mà người ta bán đồ ăn thức uống rồi đó, ngồi đó đợi cho tới trưa anh này về, bạn mới kể lại rằng á, là như vậy em đã bị như vậy đó. Tuy rằng bạn không có nhìn thấy ai nhưng mà cái cảm giác của bạn y như là bị người ta cưỡng hiếp các bạn, mà bạn chống cự quá trời luôn thì mới chống cự được. Thì sau cái chuyện đó bạn sợ quá, bạn đâu có chịu ở nữa đâu, cho nên nó hả là bạn đòi là phải dọn chỗ khác. Thì hai bạn tức tốc trong chiều hôm đó đã đi tìm phòng chỗ khác và đã dọn đi luôn. Khi mà ông chủ nhà hỏi rằng là sao đang ở bình thường ngon lành quá mà dọn đi, cái phòng cũng đẹp giá cũng rẻ nữa, thì hai bạn phải nói dối chứ không có dám nói thiệt. Các bạn nói rằng đó là do chỗ này không tiện đường, con đi làm sắp tới con đi làm hả nó xa quá cho nên con phải dọn chỗ khác. Mà cái chuyện này đã trôi qua cách đây là 8 năm rồi, tại vì bạn gửi cho Thi năm rồi mà tới bây giờ Thi mới kể là 8 năm rồi á, mà mỗi lần nghĩ lại bạn vẫn còn cảm thấy sợ. Bạn nói rằng tuy bạn không có nhìn thấy bóng hình ma cỏ gì đâu, nhưng mà bạn cảm nhận rằng có ai cưỡng hiếp mình, có ai mà mơn trớn trên cái cơ thể của mình, rất là ghê các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 438. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn biết giờ mấy giờ không? 12 giờ 5 phút rồi. Thì hôm nay 11 giờ mới ngồi vô kể, nhưng mà hả, do là bị lúc đầu á chưa kể được liền, cho nên tới 11 giờ rưỡi Thi mới kể lại được. Khi Thi mới bắt đầu là kể trơn tru được và suốt clip luôn, cho nên á là hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Đáng lẽ hôm nay Thi tính nghỉ rồi đó, tại vì mới nãy đưa ba mẹ đi chơi về trễ thì thành ra hả là tính nghỉ, nhưng mà nghỉ lại hôm trước hứa rồi, hứa rằng á là thứ bảy chủ nhật sẽ kể chuyện cho các bạn nghe, cho nên á là cũng phải ráng ngồi kể để mà thực hiện lời hứa của mình. Thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ mọi người nha, các bạn thông cảm cho Thi. Tại vì dạo này Thi cũng đi nhiều quá, nhiều khi tới tối mới về ăn uống rồi make up, thì thành ra là dạo này có chuyện trễ. Nhưng mà nhiều khi có sớm, thí dụ như Thi có rảnh cái thời gian nào thì Thi ngồi kể chuyện liền cho các bạn, thì bữa đó sẽ có sớm, nhưng mà bận quá thì sẽ có trễ mọi người nha. Mọi người thông cảm cho Thi, đừng chửi bới Thi mất công lắm. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bây giờ là chúc mọi người ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ các bạn nha. Xin chào.